Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1763, thời gian phân thân. Ầm ầm, làm cơ giới giọng nói điện tử đi đến một giây thời điểm. Diệp Sát cùng K5 thân thể đồng thời phát ra đỏ tia sáng. Tiếp lấy tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên. Ngọn lửa điên cuồng hướng về bốn phía sông mở, chung quanh pha lê tại khí lãng không ngừng trùng kích phía dưới. Liên tục bắt đầu vỡ vụn, không ngừng nổ tung lên. Cao ốc tường ngoài xuất hiện rồi khe nứt to lớn, một mực từ mái nhà lan tràn đến rồi lầu đáy. Cao ốc nội bộ, bốn phía mỗi một tấc không gian đều bị ngọn lửa bao trùm rồi. Ngọn lửa bên trong, K5 lộ ra nụ cười. Đây là K5 đối phó Diệp Sát sát chiêu. K5 tin tưởng không ai có thể ở trung ương công kích xuống không chết. Cho nên, dù là Diệp Sát không có phục chế năng lực, vạn thời điểm bất đắc dĩ, K5 cũng sẽ dùng này chiêu. Sau đó, Diệp Sát bị tạc lên trời, mà K5 chính mình lại bởi vì cửu tử nhất sinh năng lực sống xuống đến. Cao ốc nội bộ lần nữa bắt đầu đổ sụp, hết thảy tất cả cũng bắt đầu điên cuồng vỡ vụn. Cái này là phá diệt cảm giác, phá hủy hết thảy. Vô số đá lớn bắt đầu rơi xuống, không ngừng hướng lấy phía dưới đập lên, đem phía dưới đường phố cho nện vỡ nát. Này thoạt nhìn tựa như là một trận tai nạn, nhiều nhất 30 giây. Kia tòa đại lâu trải rộng rồi lít nha lít nhít vết rạn. Khắp nơi đều tại khói đen bốc lên, như là bị chiến hỏa tẩy lễ rồi một nửa. Tiếp lấy, ầm ầm, cao ốc đỉnh chóp đột nhiên bắt đầu nghiêng về, có chừng 4-5 tầng độ cao, cứ như vậy nghiêng qua tới đây, sau đó hướng lấy phía dưới rơi xuống, hung hăng đánh trúng mặt đất, sau đó chia 5 xẻ 7, cuối cùng rên rỉ, sau đó thế giới bắt đầu chậm rãi quy về bình tĩnh, hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy ra khí lãng bắt đầu tiêu tán. Tiếng nổ biến mất, dư ba rốt cục thời gian dần trôi qua lắng xuống. Một đống đá vụn bỗng nhiên run run bắt đầu. Tiếp lấy một đầu cơ giới cánh tay mãnh liệt đưa ra ngoài. Đem những cái kia đá vụn cho đẩy ra. K5 từ phế tích bên trong chui ra. K5 bây giờ nhìn lại chật vật cực kỳ, trên người có nhiều chỗ phá toái, thân trên treo đầy rồi kim loại linh kiện, đứt gãy cáp điện đều kéo rồi ra đến, không ngừng bốc lửa hoa, thậm chí K5 3% đầu đều không có, trực tiếp bị tạc phẳng rồi một khối, nhưng là K5 vẫn còn sống. Từ hôm nay trở đi, K5 nhìn lấy tàn phá cao ốc, hưng phấn giống nói, ta chính là thừa vụ trưởng, nhưng là, ngươi đang nói đùa sao? Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, bất quá chính là xử lý rồi một cái phân thân của ta mà thôi. Liền đắc ý thành bộ dạng này, K5 trên mặt lộ ra kinh sợ, sau đó mãnh liệt quay người lại thề, Diệp Sát ngay tại K5 sau lưng không xa, chẳng những không có bị tạc chết, thậm chí Diệp Sát toàn thân trên dưới, liền một bị thương thế đều không có, liền trước đó chiến đấu thương thế đều không thấy, bởi vì cùng K5 chiến đấu cũng không phải là Diệp Sát, chỉ là một cái phân thân, 11 chút, thời gian phân thân, có thể triệu hoán hai cái đến từ đã qua đoạn thời gian phân thân tiến hành chiến đấu. Tiếp tục thời gian 1-5 phút đồng hồ. Thời chi đế 11 chút năng lực, cùng K5 chiến đấu, vẻn vẹn một cái Diệp Sát từ quá khứ đoạn thời gian triệu hoán đi ra thời gian phân thân mà thôi. Thậm chí, thời gian phân thân một lần nhiều nhất có thể triệu hoán hai cái. Diệp Sát cũng vẻn vẹn chỉ dùng một cái mà thôi. Chân chính Diệp Sát, một mực đang sống chết mặc bay. Ta mặc dù đã không phải là thừa vụ trưởng rồi. Diệp Sát bóng người lóe lên, xuất hiện tại K5 trước mặt nói, nhưng ta vị trí, làm sao cho dù tới lượt không đến ngươi đến ngồi. Diệp Sát đột nhiên ra quyền, nắm đấm đánh xuyên rồi K5 thân thể. Vô số linh kiện hướng lấy bốn phía tản mát. K5 trong mắt lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng. Rắn cắn, Diệp Sắt tay trái nhô ra, trực tiếp cầm K5 đầu. Răng rắc một tiếng, nương theo lấy Diệp Sắt năm ngón tay thu nạp. K5 sọ não trên xuất hiện vết rạn, cuối cùng bị Diệp Sắt cho một đòn vỡ nát. Vô số pha toái linh kiện tản mát mặt đất. Diệp Sắt nhìn lấy đống kia linh kiện nói, bởi vì ngươi quá yếu rồi, xử lý K5. Diệp Sắt nhìn rồi bốn phía một mắt. Brook cùng Michelle không biết rõ chạy đi đâu. Có lẽ là không chết, nhưng hai cái này tại Diệp Sắt xem ra không thế nào trọng yếu. Tạp ngư mà thôi, xử lý K5, Diệp Sắt cũng coi như nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Vị này gần nhất nhân viên phục vụ bên trong đang hot nổ gà con. Hoàn toàn chính xác là có chút môn đạo. Nhanh chóng mở ra giấy cánh, Diệp Sắt rời đi cao ốc. Lúc đầu không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, nhưng cuối cùng động tĩnh lại xác thực lại không nhỏ. Cho nên, cũng nên đánh một thương đổi chỗ khác rồi. Đến, đánh chết ta à, có gan ngươi nhóm đánh chết ta. Diệp Sắt nhanh chóng bay qua đường phố, đột nhiên nghe được rồi tiếng gào. Cúi đầu vừa nhìn, liền thấy Minh Hải bị ba người vây quanh. Một hồi đánh đập, Diệp Sắt như là con rơi đồng dạng. Rơi vào bên cạnh đèn đường trên nói, nhân sinh của ngươi có phải hay không chính là do bị đánh tạo thành. Diệp Sắt nói lập tức hấp dẫn rồi sức chú ý của đối phương, rối rít hướng lấy Diệp Sắt phương hướng xem ra, tiếp lấy không có chút nào do dự, ba người lập tức xông về Diệp Sắt. Bỗng nhiên bầu trời đêm lập lòe, một đạo cực quang bỗng nhiên xuất hiện, chúng mục tiêu một người trong đó phía sau, nương theo lấy một tiếng hét thảm, người kia phía sau lưng liền bị mở ra một đạo huyết động. Diệp Sắt bóng người cũng tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở đối phương trước mặt. Phốp, máu bắn tung tóe, ánh kiếm hiện lên, Diệp Sắt liền chém giết một người, thừa xuống hai người. Diệp Sắt nhanh chóng về kiếm quét ngang, tiếp lấy leng keng một tiếng. Đối phương mặc dù là tay không, nhưng Diệp Sắt lại cảm giác được kiếm rơi nam cương tựa hồ chém trúng cái gì. Lúc này đồng thời, một người khác tốc độ lại là cực nhanh, tại bóng đêm dưới mang ra một đạo không trọn vẹn cái bóng. Xuất hiện tại Diệp Sắt sau lưng, ánh kiếm hoa tránh, thoạt nhìn Diệp Sắt tựa hồ đối với đối phương công kích hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sắt cái bóng bên trong, nhỏ Miasis bỗng nhiên thò đầu ra, tiếp lấy mãnh liệt bay nhào bắt đầu, hung hăng cắn đối phương cái cổ. A, tiếng kêu thảm thiết tại bầu trời đêm bên trong phá lệ rõ ràng. Diệp Sắt đưa tay một chém, đem trước người kia người chém giết. Lập tức xoay người lại một kiếm, nhỏ Miasis cùng Diệp Sắt phối hợp ăn ý. Tại Diệp Sắt ra tay trong nháy mắt, liền nhảy đến một bên. Phốc một tiếng, Diệp Sắt một kiếm đâm vào đối phương hốc mắt. Sau đó nhỏ Miasis liền lần nữa nhảy lên, cắn đứt đối phương cổ họng. Ba người đều là tử vong đoàn tàu trên người, bất quá đến từ tử vong thùng xe. Cùng nó nói thực lực không bằng nói là chạy tới nơi này đổ mệnh. Diệp Sắt nhìn lấy Minh Hải nói, ngươi chạy đến làm cái gì? Minh Hải buông tay nói, đều rút lui a, ta nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền ra đến dạo chơi. Người khác sợ nguy hiểm, ta lại không sợ. Đúng vậy a, Diệp Sắt nói, cho nên bị người vây quanh đánh. Minh Hải mặt đen nói, ba tên kia thế nhưng là ép hỏi ta có phải hay không biết rõ tung tích của ngươi. Ta không chịu nói, bọn hắn mới đánh ta. Diệp Sắt nói, ngươi nếu là nói rồi, bọn hắn liền giết ngươi rồi. Bất quá, ngươi cũng không quan tâm, dù sao giết không chết. Minh Hải giận nói, ta vẫn cảm thấy chính mình năng lực thật lợi hại. Làm sao đến trong miệng ngươi tựa như là ta tiện đồng dạng.